Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, không phải vậy đâu. Dương Khuê Sơn kích động lệ nóng doanh tròng. Hắn thậm chí muốn ôm ở Hứa Tinh Tinh bắp đùi khóc giống 3 ngày 3 đêm. Hứa thiếu gia, quả nhiên vẫn là quan tâm ta à? Tuy nhiên đối với ta không có sắc mặt tốt, nhưng vẫn là dũng cảm qua tới giúp ta xuất khí. Dù cho đứng đối diện là Quách Dịch Thiên thì thế nào? Chúng ta Hứa thiếu gia sẽ sợ sao? Tại cái này tỉnh thành bên trong, lại có ai có thể cho chúng ta Hứa thiếu gia có chỗ cố kỵ? Duy nhất để hắn nghi hoặc là, liền xem như muốn báo thù, cũng cần phải tìm cái kia ẻo là Vệ Minh Nghĩa mới đúng a. Quan tiểu tử này chuyện gì? Đại thiếu ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Nghĩ đến đây cái khả năng, Dương Khuê Sơn gấp, hắn vội vàng uốn nắn Hứa Tinh Tinh sai lầm. Lo lắng nói, Hứa thiếu gia, không phải tiểu tử này, là hắn đứng bên cạnh cái này giả gái. Là hắn vừa rồi tại trên mặt ta đánh một bàn tay. Dương Khuê Sơn, Hứa Tinh Tinh không kiên nhẫn kêu một tiếng. Trong mắt mang theo tức giận nguýt hắn một cái. Im miệng. Sau đó, Dương Khuê Sơn thì an tĩnh đứng ở một bên. Cũng không dám nữa khe cắm một câu. Sự tình như là đã dạng này. Như vậy tùy nó đi thôi. Dù sao, chỉ cần sau cùng Hứa thiếu gia có thể giúp mình xả cơn giận này là được. Quá trình không trọng yếu. Mấu chốt là kết quả. Không phải sao? Dương Khuê Sơn chỉ có thể ủy khuất ba ba ở trong lòng triển khai tự mình an ủi kỹ năng. A, ta minh bạch, Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ an tĩnh như con cừu nhỏ Dương Khuê An. Nói ra, hắn mới vừa rồi bị người đánh. Cho nên ngươi bây giờ là đến giúp hắn báo thù. Hắn chết nhìn lấy Hứa Tinh Tinh ánh mắt. Hứa Tinh Tinh cũng hai mắt như đao cùng hắn đối mặt. Vô hình ở giữa, đã giao chiến mấy trăm hội hợp. Hắn tới tìm ta phiền phức. Ngay trước nhiều người như vậy mặt tới tìm ta phiền phức. Là có ý gì? Lâm Thành Phi trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ chỉ là muốn cho thấy hắn, hoặc là Hứa gia, đối Nhạc tiểu tiểu loại kia cự tuyệt ở ngoài cửa thái độ. Hứa Tinh Tinh đi về phía trước 2 bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bước người, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Ngươi muốn cái gì giải thích? Lâm Thành Phi cũng thay đổi ăn nói có ý tứ. Thần sắc hắn rất nghiêm túc, tựa như là một cái đối mặt thiên quân vạn mã quân nhân. Chiến ý kinh người, khí thế ngập trời, ta người cũng không thể cứ như vậy trắng để ngươi đánh đi. Hứa Tinh Tinh nhất chỉ Dương Khuê Sơn, từ tốn nói. Dương Khuê Sơn khóc, đại ca, ta nói nhiều lần, đánh ta người không phải gia hỏa này, là cái kia ẻo là a. Ngươi dạng này ngay trước nhiều người như vậy mặt đổi trắng thay đen, để người ta rất xấu hổ có được hay không? Hứa thiếu gia, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Lâm Thành Phi cười, cười rất ngượng ngùng, lại có chút co quắp. Ở trên người hắn chiến ý cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói ra, tại chỗ rất nhiều người đều nhìn đến. Đánh người rõ ràng là Vệ tiên sinh, có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhìn ra được? Ngươi là đang cố ý nhằm vào ta? Hứa Tinh Tinh híp mắt, lộ ra từng đạo hàn quang, lạnh giọng nói ra, như thế vụng về thủ đoạn, cũng đừng lấy ra khoe khoang, mất mặt xấu hổ, muốn nói mất mặt xấu hổ, ta làm sao cũng không sánh bằng Hứa thiếu gia ngươi a. Lâm Thành Phi nói ra, nhiều người như vậy đều tận mắt thấy sự thật, ngươi hết lần này tới lần khác cùng động kinh một dạng tới tìm ta phiền phức. Ta chỉ là cái tiểu bảo tiêu a, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Vệ tiên sinh hội nghe ta chỉ huy? Ngươi cần phải đi tìm Quách thiếu đối mắt nha. Các ngươi hai cái mới là cùng một cấp bậc đẳng cấp cao sinh vật. Ngươi đây là tại làm nhục ta IQ. Sao? Hứa Tinh Tinh sinh khí nói ra. tại chỗ người bên trong, cũng chỉ có ngươi cùng ta có khúc mắc. Vài ngày trước tại nhà khách thời điểm, ngươi càng là đối với ta châm chọc khiêu khích, ta không muốn cùng ngươi tính toán, vốn định làm sự kiện kia chưa từng xảy ra, thế nhưng là ngươi lại làm trầm trọng thêm. Hôm nay thì mượn Dương Khuê Sơn sự tình đến khiêu khích ta. Ngươi thật coi ta là mặc cho ngươi nhào nặn quả hồng mềm. Người bên cạnh nghe xong, nhất thời không sai, nguyên lai hai người này ở giữa còn có dạng này ân oán. Khó trách Vệ Minh Nghĩa sẽ trực tiếp đối Dương Khuê Sơn động thủ. Hai người căn bản không phải một phe cánh, coi như đánh cũng không có gì không tốt hậu quả. Một đám người tất cả đều cảm thán, Hứa thiếu gia quả nhiên là Hứa thiếu gia, có đức độ, nở nang thiện lương, tại đối mặt người khác khiêu khích lúc, một nhẫn lại nhẫn, bây giờ đối phương làm quá phận hắn mới tâm không cam tình không nguyện đứng ra. Đây là đem Hứa thiếu gia bước cho tới trình độ nào a? Nếu như Lâm Thành Phi lúc này vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, vậy hắn cùng ngu ngốc có cái gì khác nhau? Sự kiện này, từ vừa mới bắt đầu cũng là thiết kế tốt. Hứa Tinh Tinh an bài Dương Khuê Sơn tới gây sự, sau đó bị Vệ Minh Nghĩa đánh. Hứa Tinh Tinh xuất hiện vì Dương Khuê Sơn tìm lại mặt mũi, đem tất cả sai lầm đều tính tới trên đầu mình, chơi một tay bài tốt. Lâm Thành Phi rất phiền muộn, vốn là cho là mình là cái vai phụ, là cái đóng vai phụ, không nghĩ tới đến sau cùng, kịch bản lại bắt đầu quay chung quanh chính mình chuyển. Ta rõ ràng đã rất điệu thấp, vì cái gì vẫn là có người quỷ kế chồng chất muốn khi dễ ta. Ta sai, ta thật sai, nguyên lai cái kia Trương Thiên Sinh trào phúng mặt thật dài tại trên mặt ta. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Nghĩa, hỏi, Vệ tiên sinh, Hứa thiếu gia ý là, người vừa mới làm ra hết thảy đều là ta sai xử. Xin hỏi, ta có làm qua dạng này sự tình sao? Vệ Minh Nghĩa thành thành thật thật lắc đầu. Không có, Lâm Thành Phi lớn lên thở phào, cao hứng nói với Hứa Tinh Tinh, ngươi nhìn, hắn nói không có, cho nên, ngươi không thể dùng cái này nữa lấy cớ để khi dễ ta. Nếu quả thật muốn tìm ta phiền phức, không ngại tại trên người của ta đạp hai cước, đánh ta hai bàn tay. Nếu như cái này còn không thể để ngươi hả giận, ngươi liền hướng trên người của ta nôn hai cái, ta đều có thể tiếp nhận. Bất quá, tuyệt đối không nên phí hết tâm tư tìm các loại lấy cớ. Ta đầu không thế nào thông minh, muốn nghĩ rõ ràng ngươi nhất cử nhất động hàm nghĩa, rất không dễ dàng. Mọi người lần nữa giật mình, nghe lời này ý tứ, tại sao lại giống như là công tử nhà giàu tại hãm hại đáng thương tiểu nhân vật? Đến cùng ai nói là thật, ai nói là giả? Tại chỗ một số nữ hài tử ánh mắt tại Lâm Thành Phi trên thân lưu luyến phiêu đáng. Người này là ai? Chỗ nào xuất hiện tiểu soái ca? Làm sao có đảm lượng cùng Hứa thiếu gia đối chọi gay gắt? Không nói cái khác, vẻn vẹn bằng phần này đảm lượng, liền đã toàn thắng tại chỗ tuyệt đại đa số nam nhân. Dạng này nam nhân, trên giường nhất định sẽ rất dũng mãnh a. Nếu như có thể ước đi ra, cùng uống chén trà nhìn cái điện ảnh sau đó mở phòng nhỏ, tư vị kia nhất định rất không tệ. Hắn nói không có là không có. Hứa Tinh Tinh lắc đầu, khinh bỉ nói, Lâm Thành Phi, ngươi cũng là đàn ông, dám làm thì không có can đảm thừa nhận sao? Lâm Thành Phi, giữa chúng ta vốn là có thể trở thành bằng hữu, thế nhưng là ta thành tâm đối đãi ngươi, ngươi lại là đối đãi ta như thế nào? Hứa Tinh Tinh nói ra, đã bằng hữu không làm được, vậy ta cũng không để ý cùng ngươi trở thành địch nhân. Ủy khuất cầu toàn xưa nay không là ta Hứa Tinh Tinh phong cách hành sự. Ngươi hôm nay đánh ta người, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải vậy đâu. Hứa Tinh Tinh ngạc nhiên. Cái gì không phải vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.